Chương 156, Thần bí tảng đá. Canh ba cứ như vậy, mọi người và bổ kẻ mần nhóm bắt tay giảng hòa tương hỗ trợ rút, mà rất nhanh, tỉn sờ nhóm QNZ lúc trước tỉn sờ dẫn đầu hạ về đến bên trong vùng rừng rậm này, biết được hết thệ sau tỉn sờ QNZ biểu thị về sau sẽ không lại xâm lấn bề ý hiệu địa bàn, đồng thời biểu thị vì cảm tạ dương giúp chúng nó đoạt lại lãnh địa, bọn chúng nguyện ý trợ giúp tới gần sở xỉ thơ nhóm khôi phục gia viên. Mà sở xỉ thờ nhóm QNZ đi theo dương bọn người cùng một chỗ tiến về tổ hong thôn, tại lãnh địa của bọn nó phục hồi như cũ trước đó, tổ hong thôn chung quanh rừng rậm liền là bọn chúng tiếp thân chỗ. Đồng thời, bờ gì ép đại thúc QNZ mang theo chúng nhân nói bể ý trong rừng rậm, tìm được nơi đó bể ý hiệu, cũng lại nói rõ, tỉnh sơ bọn chúng đã rời đi vùng rừng rậm này, mà sở xỉ thờ nhóm lại ở chỗ này một đoạn thời gian. Đồng thời cam đoan sở xỉ thờ nhóm sẽ không đối bọn chúng phát động công kích, mà tổ hong thôn cùng bệ ý hiệu nhóm quan hệ QNZ khôi phục được dĩ vãng, bệ ý hiệu nhóm biểu thị nguyện ý tiếp tục vì tổ hong thôn cung cấp mật hoa, mà tổ hong thôn QNZ nguyện ý đem mỗi lần cung cấp mật hoa phân ra một bộ phận cho sở xỉ thờ nhóm làm vì tợ dò tẹt thôn trang thù lao, bởi vì sở xỉ thờ số lượng thiếu nguyên nhân, cho nên cũng không quá ảnh hưởng tổ hong thôn cuộc sống. Đây mới là vì cái gì Dương sẽ làm quyết định. Này, dù sao sở xỉ thở số lượng ít, cần có đồ ăn cũng ít, chỉ là ngay từ đầu tỉnh sở quá mức hẹp hòi không nguyện ý lãnh địa của mình bên trên xuất hiện những tộc quần khác tranh đoạt, cho nên mới ra tay đánh nhau, cuối cùng còn chiến bại, mới bị sở xỉ thở chiếm lĩnh lãnh địa của mình. Kỳ thật sở xỉ thở nhóm muốn tài nguyên cũng không nhiều lắm, bởi vì chúng nó bản thân liền số lượng thưa thất cứ như vậy, tổ hong thôn nguy cơ QNZ cứ như vậy hóa giải. Bọn hắn lại có thể tiếp tục thừa thái mật ong. Mà lúc trước bị cướp đoạt rất nhiều mật ong, bởi vì không cần lại vì chiến đấu tổn trữ tài nguyên, bọn chúng cũng đều đem cướp đoạt mật ong đưa trở về. Dạng này, đưa đến sẽ là đồn City mật ong QNZ có rơi vào không cần lại đặc biệt sản xuất, cũng liền mang ý nghĩa, Dương rất nhanh liền có thể tiếp tục lên đường. Bởi vì Dương hỗ trợ, khiến cho tổ ong thôn khôi phục bình tĩnh, tự nhiên là trở thành tổ ong thôn quý khách. Các thôn dân rất tại cùng ngày ban đêm rất phong phú chiêu đãi một phen hai người, vui vẻ nhất đương nhiên vẫn là hệ lệ xạ, bởi vì Dương nguyên nhân, miễn phí đạt được rất nhiều mật ong có thế không vui sao. Mà sau khi ăn xong, bờ gì ép đại thúc QNZ biểu thị, ngày mai liền sẽ có đưa mật ong tiến về sẽ lã đồn City xe vận tải, Dương hai người có thể đi nhờ xe cùng một chỗ tiến về. Ô ăn ngon no bụng a, mặc dù là sơn thôn bất quá cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Ra bờ gì ép đại thúc nhà, ban đêm Dương một mình ở trong thôn mặt tàn bộ, lần này mập đều không có đuổi theo. Đến, bởi vì nó đã ăn đi không được đường, bụng nhỏ ăn cùng cầu động một cái tương đương lăn trên mặt đất một cái, căn bản không động được, mà Dương thì là bởi vì chiêu đãi đến quá nhiệt tình, ăn quá no, cho nên mới đi ra đi đi. Hay là nơi này ngôi sao xinh đẹp, không giống địa cầu, khắp nơi đều là ô nhiễm. Nghĩ ngắm sao đều không có 4 năm nữa nhà nằm tại bãi bên trên, một tay gối cái đầu một tay đặt ở ngân trước xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn thấy dưới bầu trời đêm ngôi sao, Dương không khỏi một trận cảm khái, lại tới đây bất chi bất giác QNZ 4 năm, gặp gỡ bất ngờ thần cầu thả bảo bối đồng thời, QNZ để cho mình trưởng thành, chí là trước nay chưa có phong phú đâu, nhưng khó tránh có việc hay là sẽ nghĩ lên chuyện của kiếp trước. Ai đột nhiên cảm thấy một trận động tĩnh. Quay đầu đi lỏ cồn một chỗ bụi mở miệng nói, một lát sau, chỉ thấy một đứa bé trai giống như làm sai sự tỉnh từ bụi bên trong đi ra, Dương thấy thế mới buông lòng xuống, tiểu Nam Hải không phải đừng người chính là A Bản, xem ra là thần kinh của mình quá dị ứng cảm giác. Có lỗi với đại ca ca ta, hôm nay ta không nên đối ngươi như vậy, không sao A ta cù nở dê không có việc gì A ngồi xuống đi. Dương nghe tiếng quét ngang, bất quá rất nhanh liền hiểu, hắn là tại hướng hôm nay. Đối với mình dùng ná cao su sự tình hướng mình xin lỗi. Dương như thế nào lại để ý những chuyện này mà cùng hắn so đo đâu, lắc lắc đầu biểu thị mình cũng không thèm để ý. Sau đó vô vô bên cạnh mình mở miệng nói. Đại ca ca về sau bệ ý hiểu bọn chúng còn sẽ công kích chúng ta sao, còn có sở xỉ thơ bọn chúng thật hội sẽ tở dò tẹt chúng ta sao. A Bản nghe tiếng cu nở dê làm được trên mặt đất có chút lo lắng đường vắng. Nhân loại vì cuộc sống cho nên cùng bộ kẹ mần nhóm chung sống hòa bình. Bộ kẹ mẩn nhóm cũng là vì cuộc sống, cho nên triển khai tranh đoạt, vô luận là sở xỉ thờ hay là tỉn sở hoặc là bệ ý hiệu, bọn chúng đều không có xử trí nếu như không hy vọng những này phát sinh, liền mình cố gắng đi cải biến đi mà không phải là bởi vì ngươi lo lắng nó liền sẽ không phát sinh thế nhưng là ta làm được sao, ta lại không giống đại ca ca như vậy, là cái lợi hại huấn luyện ra nghe dương. A bản lập tức túi đầu xuống, phải biết, hắn hiện tại đã rõ ràng, hôm nay nếu không có dương ở đây, hắn xúc động như vậy tùy tiện xuất thủ là chuyện rất nguy hiểm, có thể sẽ hại phụ thân cùng gờ rào lì thờ đều lâm vào trong nguy hiểm. Vậy chưa làm qua làm sao lại biết làm không được đâu, ta đưa một vật cho ngươi, dùng cái này đi thu phục mình thần kỳ bảo bối đồng bạn, sau đó cùng nó cùng một chỗ tờ giỏ tét thôn. Nếu như ngươi không tại chán ghét bổ kẹ mẩn dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói, sau đó từ cái hông của mình lấy ra một viên bổ kẹ bản, đương nhiên viên này là trống không, sau đó đưa cho A bản. Không, ta cũng không ghét bọn chúng, ta chỉ là nhìn xem trong thôn mọi người bị công kích khổ sở mà thôi. Ta kỳ thật chí rất hy vọng bổ kẹ mẩn, ta cu nở dê hy vọng trở thành giống đại ca ca như vậy huấn luyện ra. Chỉ gặp A bản thấy thế nhận lấy bổ kẹ bản lớn tiếng nói 11. Không dương nghe tiếng cu nở dê gật đầu cười. Tạ ơn đại ca ca ngươi, ta sẽ dùng nó đi thu phục đồng bọn của ta thật tốt tở dọ tẹt thôn. Có một ngày chờ ta biến thành một cái lợi hại huấn luyện ra. Xin đại ca ca cùng ta chiến đấu. A bản vui sướng nói ra, đã bắt đầu đối dương hạ chiến thư, đương nhiên không phải hiện tại. Ta rất chờ mong ngày đó đến cái kia ta đi trước. Đúng, đại ca ca vật này cho ngươi. Là ta trước kia trong lúc vô tình tại bệ ị tổ hong bên trong phát hiện, coi như người trợ giúp mọi người tạ lễ đi. Nói A bản liền vui sướng đứng dậy, bất quá lại ngồi xổm xuống, từ trong túi áo lấy ra một vật giao cho Dương, sau đó không đợi Dương nói chuyện liền rời đi. Nhưng là Dương nả mở trả tờ vật kia thời điểm, lại cảm giác bên trên mặt truyền đến một cỗ rất khí tức đặc biệt. Đây là cái gì? Đem đồ vật nghiết tại giữa ngón tay đặt ở ngân trước, là một khối hiện ra lá liêu hình dạng tảng đá, trên tảng đá có hắc sắc cùng hoàng sắc kỳ dị hoa văn.